Nhân đạo đại thánh, chương 37, 37, 9 khiếu thông suốt linh lực thành suối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sau không quá mấy chục hơi thở, bích chướng linh khiếu thứ 9 bị phá vỡ. Linh lực bị ngăn cản ở ngoài róc rách chảy vào trong đó. Đến lúc này Lục Diệp chỉ cần lấy linh lực bản thân xuyên qua 9 khiếu. Để cho linh lực hình thành một cái tiểu chu thiên bên trong cơ thể. Đã thành linh khê cảnh. Đây cũng là mục tiêu cuối cùng nhất để hắn cố gắng trong một tháng vừa qua. Nhưng Lục Diệp phát hiện dược hiệu của phá chướng quả kia mặc dù tiêu hao rất nhiều. Nhưng vẫn đang còn lưu lại một số lượng lớn. Lúc này nếu như bỏ mặc không quan tâm. Không nói đến có thể sinh ra ảnh hưởng gì đối với tu hành của mình ngay sau hay không. Tối thiểu nhất sẽ lãng phí hết dược hiệu còn dư lại. Cái quả này tuyệt đối là đồ tốt hiếm có. Lãng phí thì thật là đáng tiếc. Cho nên hắn chỉ do dự một chút. Bắt đầu thôi động linh lực bản thân. Nếm thử định vị trí linh khiếu thứ 10. Trưởng giáo trước đó chỉ giúp hắn định vị đến vị trí linh khiếu thứ 9. Bởi vì trong suy nghĩ của lão, lấy thiên phú một lá của Lục Diệp, coi như có linh đan cung ứng sung túc. Sợ rằng cũng phải mất 2-3 năm mới có thể tu hành đến cảnh giới linh khê nhất trọng. Cũng không phải trưởng giáo xem thường hắn, mà thiên phú của hắn thực sự quá thấp. Hiệu suất tu hành sẽ rất kém cỏi. Thế nhưng trưởng giáo cũng không nghĩ tới. Lục Diệp có thể ở trong một tháng ngắn ngủi đã xông tới 9 khiếu. Đây là dưới tình huống thiếu đan ít thuốc. Nếu như có đầy đủ ẩn linh đan thì tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn. Đã đến lúc này coi như không có người ngoài hỗ trợ. Lấy số lượng linh lực bản thân Lục Diệp dự trữ. Cũng có thể định vị chỗ linh khiếu. Chỉ là không thể nhẹ nhõm giống như trưởng giáo thôi. Trong khoảng thời gian này Lục Diệp cũng bớt thời gian nghiên cứu quyển Kim Thiền Tiêu Giao Quyết kia. Cho nên trong lòng hắn đại khái đã nắm chắc được vị trí những linh khiếu tiếp theo. Chỉ cần vận khí không quá kém thì định vị trí linh khiếu cũng không thành vấn đề. Cố gắng chừng nửa canh giờ. Lục Diệp sốt cục định vị đến chỗ của khiếu thứ 10. Hắn vội vàng dẫn dắt dược hiệu còn dư lại của phá chướng quả dũng mãnh lao tới khiếu thứ 10. Bích chướng linh khiếu thứ 10 giống như trước đó. Nhanh chóng tan rã, lại thêm mấy chục hơi thở. Bích chướng linh khiếu thứ 10 vỡ vụn. Dược hiệu phá chướng quả đã còn lại không nhiều lắm. Lục Diệp tiếp tục định vị trí khiếu thứ 11. Sau hơn nửa canh giờ, Lục Diệp thở phào một hơi. Mở to mắt. Giờ phút này hắn đã không cảm nhận được dược hiệu của phá chướng quả rồi. Nhiệt lưu nơi bụng cũng biến mất không còn một mảnh. Cuối cùng không thể phá vỡ bích chướng khiếu thứ 11. Nhưng đã buông lỏng rất nhiều. Lúc hắn tiếp tục tu hành sau này, phá vỡ bích chướng sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Cho nên cũng không tính không có thu hoạch. Một trái phá chướng quả để cho hắn trực tiếp mở 2 khiếu. Bích chướng khiếu 11 cũng tan rã rất nhiều. Quả thật là thu hoạch to lớn. Lục Diệp ngăn chặn suy nghĩ lập tức thành tựu linh khê cảnh. Bởi vì hắn thoáng có loại cảm giác. Nếu bây giờ thành tựu linh khê hiên nhiên sẽ có cơ hội thành công. Nhưng nếu có thể tu hành khiếu thứ 9 mới mở đến trạng thái tràn đầy. Thành tựu linh khê sẽ thoải mái hơn một chút. Đến lúc này, hắn ngược lại không vội. Lục Diệp đi đến một bên. Lột ra rửa sạch con thỏ kia. Sau khi nhóm lửa nướng chín lại ăn như gió cuốn. Tiếp mấy ngày sau đó, Lục Diệp trắng trợn bắt giết tẩu thú phụ cận. Sức ăn mỗi ngày lớn đến kinh người. Mà bên trong tất cả đồ vật bị hắn ăn vào bụng đều hóa thành khí huyết của hắn. Lại luyện tinh hóa khí. Rót vào bên trong linh khiếu thứ 9. Khoảng chừng 6 ngày sau, Lục Diệp ngồi xếp bằng trong sơn động. Mặc dù những ngày này hắn ăn thật nhiều thịt thú vật. Nhưng so với 6 ngày trước, thân thể của hắn chẳng những không hề béo lên. Trái lại càng lộ vẻ gầy gò. Quần áo vốn vừa người đã trở nên rộng lớn một chút. Đây là kết quả của luyện tinh hóa khí. Quá nhiều khí huyết bị hắn luyện hóa thành linh lực. Phản hồi bên trên nhục thân chính là bộ dạng này. Mặc dù trở nên gầy gò, nhưng Lục Diệp cũng không có cảm giác khó chịu gì. Mà chỉ cảm thấy mình càng có lực lượng. Từng khối cơ bắp trên dưới toàn thân lồi lõm rõ ràng. dùng cường tráng để hình dung là không thể thích hợp hơn. Hắn rốt cục cũng tu hành khiếu thứ 9 đến trình độ tràn đầy. Cố gắng nhiều ngày như vậy, hôm nay rốt cục đến thời điểm thu hoạch. Điều này khiến tâm tình Lục Diệp không khỏi kích động, khẽ hít sâu mấy cái, lắng tâm thần xuống. Lục Diệp dựa theo lộ tuyến hành công của Kim Thiền Tiêu Dao Quyết, dẫn động linh lực trong nguyên linh khiếu rót vào linh khiếu thứ 2. Kéo theo linh lực bên trong linh khiếu thứ 2 cùng một chỗ tràn vào linh khiếu thứ 3. Lại kéo theo linh lực linh khiếu thứ 3 tràn vào linh khiếu thứ 4. Hành động không ngừng như thế, cho đến linh khiếu thứ 9. Vị trí linh khiếu thứ 9 ngay ở phụ cận nguyên linh khiếu. Sau khi linh khí tràn vào linh khiếu thứ 9, Lục Diệp dẫn dắt bọn chúng trở về bên trong nguyên linh khiếu. Bởi vậy xuyên qua 9 đại linh khiếu, tạo thành một vòng tròn khép kín, gọi là tiểu chu thiên. Nếu như nói linh lực trước đó chứa đựng bên trong linh khiếu là một đầm nước đọng, vậy giờ phút này đã biến thành nước chảy. Một thân linh lực bắt đầu từ nguyên linh khiếu chảy qua 8 đại linh khiếu khác, lại đến nguyên linh khiếu mà kết thúc, chảy xuôi không ngừng. Lục Diệp lập tức sinh ra một loại cảm giác không giống nhau lắm. Nhưng hắn cũng không ngừng lại như vậy, mà tiếp tục dẫn dắt linh lực, không ngừng vận hành tiểu chu thiên. Vòng đi vòng lại, bên trong 9 đại linh khiếu tốc độ linh lực chảy xuôi càng lúc càng nhanh. Mãi đến khi đột phá một cái cực hạn, ở giữa một cái chớp mắt kia tai mắt Lục Diệp ông minh. Cho dù là trạng thái nhắm mắt cũng bị màu trắng lóa như tuyết tràn ngập. Ngay sau đó màu tuyết trắng thối lui, tai thính mắt tinh, cả người đều có một loại cảm giác thoải mái thăng hoa. Một vòng khí lãng mắt trần có thể thấy lấy Lục Diệp làm trung tâm, ầm vang khuếch tán ra bốn phía, thổi cho trong sơn động cát bay đá chạy. Đã đạt tới linh khê cảnh, Lục Diệp không vội mở mắt, mà chỉ lẳng lặng cảm thụ trạng thái của bản thân thời khắc này. Bản thân giờ phút này lại không dẫn dắt linh lực lưu động, nhưng linh lực một thân không ngừng chảy ở bên trong 9 đại linh khiếu như cũ, róc rách như suối, tuần hoàn qua lại, tiến hành vòng tiểu chu thiên kia. Đây là tiêu chí thành tựu linh khê cảnh, trừ khi Lục Diệp bỏ mình, hoặc xuất hiện tình huống linh lực hao hết cùng linh khiếu vỡ vụn. Từ nay về sau linh lực bản thân chảy xuôi sẽ không đình chỉ. Từ từ mở mắt, nâng một trường lên rồi thoáng thôi động linh lực. Nơi lòng bàn tay lập tức dâng lên hào quang nhàn nhạt. Kia là quang mang linh lực. Thế nhưng linh lực của bản thân bây giờ mang đến cho hắn một cảm giác khác biệt lớn so với dĩ vãng. Mặc dù số lượng linh lực bản thân dự trữ so với trước đó không hề tăng trưởng, nhưng linh lực bây giờ rõ ràng càng có lực phá hoại. Lục Diệp có thể cảm giác được rất rõ ràng điểm này. Thực lực của mình tăng cường không chỉ gấp đôi so với trước đó. Nếu như mình thời khắc này lại đi tranh đấu với con đại hổ kia, Lục Diệp tự tin có thể không mượn linh phù giữ nó lại. Lục Diệp trầm tư một chút đã minh bạch toàn bộ chuyện trong đó. Trước kia hắn mặc dù mở rất nhiều linh khiếu, nhưng mỗi lần hắn đều chỉ có thể thôi động linh lực bên trong một cái linh khiếu nào đó. Nếu linh lực cái linh khiếu này hao hết, cũng chỉ có thể thôi động một cái linh khiếu khác, mà không có cách nào đồng thời thôi động hai cái hoặc là nhiều hơn nữa. Nhưng trước mắt 9 khiếu thông suốt, linh lực lấy hành công tiểu chu thiên. Nếu hắn thúc giục linh lực liền không đơn giản chỉ là linh lực một cái linh khiếu. Hắn thúc giục là lực lượng 9 khiếu. Đương nhiên lực phá hoại không đến mức có chênh lệch lớn 9 lần như vậy, nhưng vẫn phải có chênh lệch gấp đôi. Về phần khiếu thứ 10 kia mặc dù đã mở ra, nhưng đó là phạm trù của cảnh giới linh khê nhị trọng, tạm thời không thành hệ thống cùng 9 khiếu cảnh giới nhất trọng. Không thể nào mang đến cho Lục Diệp tăng lên quá lớn. Nhiều lắm chính là để cho tổng số lượng linh lực dự trữ của hắn sau này biến nhiều một ít. Cuối cùng tu hành linh khê cảnh chính là một cái quá trình từ lượng biến đổi đến chất. Khi mở ra đủ nhiều linh khiếu, để cho linh lực sau khi xuyên qua những linh khiếu kia vận hành công tiểu chu thiên, thực lực liền sẽ một lần tăng lên nhảy vọt. Trước đó, hiệu quả lớn nhất khi khai khiếu chính là tăng lên linh lực dự trữ của bản thân. cũng sẽ không trực tiếp gia tăng thực lực. Đây vốn là điểm thông thường trong tu hành. Mỗi một tu sĩ ngay lúc vừa mới bắt đầu tu hành đều sẽ có sư trưởng dạy bảo. Nhưng mà Lục Diệp lưu lạc chiến trường Linh Khê này, không chỗ nương tựa, nào có người đến dạy bảo hắn những thứ này. Chỉ có thể dựa vào bản thân tìm tòi cảm ngộ. Cách chương.